Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632. Viên thịt tròn mới là đội ngũ trung mạnh nhất tồn tại. Thẳng đến hai tử lại lần nữa đáng thương hề hề trở lại Bạch Linh trong lòng ngực, người khác mới dám nhận rõ sự thật này. Lôi điện dị năng, nắm thảo, mẹ nó, cái này trắng nọn bụng bẫm lộ vẻ mặt ủy khuất đáng yêu lại đáng thương hai tử. Là 13 cấp cũng thế, song hệ dị năng cũng thế, có vốn là cực nhỏ xuất hiện tinh thần dị năng cũng thế. Mẹ nó cư nhiên vẫn là ngàn dặm mới tìm được một sao quang hệ dị năng còn muốn hiếm thấy. Chỉ là hiện tại người suy đoán đặc dị tính dị năng lôi điện dị năng. Nghe nói điện đối virus zombie là có diệt sát tác dụng, cho nên ở không ít căn cứ trên không đều sẽ bố thượng một tầng tia điện võng, phòng ngừa biến dị điều công kích. Quả thực chính là virus zombie trần trụi khắc tinh. Nhưng này nhóm người chưa từng có chứng kiến quá a. Điện là cái gì? Phong hỏa này đó vô hình vật chất ở nó trước mặt có cái quỷ dùng. Rốt cuộc phong cùng hỏa đều có thể dựa nhân lực ngăn cản. Chính là điện năng ngăn cản sao? Điện vô thanh vô tức liền truyền đi qua. Kia tang thi hoặc là dị năng giả hoàn toàn chính là một cái chết. Dùng thực chất tính vật thể ngăn cản. Ngượng ngùng, không thể dẫn điện trực tiếp bị đánh đốt chọi. Có thể dẫn điện, kia, cái kia ngăn cản người đã có thể thảm money, có thể nói là tinh thần dị năng ở ngoài một cái khác. Đáng sợ nhất năng lượng, kết quả, cái này bụ bẫm đáng yêu nại oa tử cư nhiên chiếm toàn. Chiếm toàn cũng thế, mẹ nó cấp bậc còn cao hơn bọn họ. Ta sát, cái này làm cho bọn họ một. Đám cao lớn uy vũ đại lão ra như thế nào sống? Một màn này tự nhiên cũng làm bên ngoài chém giết dị năng giả gặp quân nhân nhóm xem rõ ràng. Có người thậm chí bởi vì quá mức giật mình thiếu chút nữa bị tang thi một ngụm gặm cổ mà chết. Cũng may bên người còn có chiến hữu giúp đỡ bọn họ. Bất quá nháy mắt toàn bộ đội ngũ càng là bộc phát ra một cổ khó có thể ngôn ngữ so vừa mới còn càng thêm nhiệt liệt hoa hỏa. Đã chết, 13 cấp tang thi đã chết. Không biết là ai hô to một tiếng. Cũng tại đây một khắc, tại đây phía trước nhìn đến viên thịt tròn lúc sau cùng Trịnh Tùng Thanh có đồng dạng sầu lo cao. Cấp dị năng giả hoặc là người thông minh không còn có lưu thủ cùng nỗi lo về sau. Cả người lực lượng tức khắc bạo trướng. Dư lại 800 người cư nhiên ngạnh sinh sinh áp quá còn dư lại 1.500 nhiều tang thi. Cục diện lại lần nữa hiện ra nghiêng về một phía một màn. Chính là lần này bị nghiền áp cư nhiên là tang thi. Mà tới gần Bạch Linh Trịnh Thanh Tùng đám người nhìn viên thịt tròn thời điểm, không biết sao cả người đánh một cái dùng mình, ngay sau đó không đồng nhất mà cùng nuốt hạ nước miếng. Nếu là đứa nhỏ này may mắn tồn tại lớn lên, như vậy tới rồi bọn họ tuổi này, nên là như thế nào cường đại, quả thực vô pháp tưởng tượng. Liền phó tức đám người lúc này đều bị sợ tới mức sừng sốt. Giờ khóc giờ cười dò hỏi chung quanh cùng chiến đấu hăng hái tiểu vương Kiệt Minh. Viên thịt tròn quả nhiên là các ngươi đội ngũ chung mạnh nhất. Bọn họ như thế nào cũng không có dự đoán được viên thịt tròn trừ bỏ tinh thần dị năng ở ngoài, cư nhiên còn có lôi điện dị năng. Khó trách bọn họ như vậy không có sợ hãi ra tới. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng viên thịt tròn áp chế tăng thi thời điểm. Bạch San cùng Lý Chính Hạo đám người hỗ trợ. Cuối cùng dùng đạn pháo oanh kích phương thức. Giết này chỉ 13 cấp tăng thi. tiểu vương kiệt minh kia trương trắng nọn thậm chí có chút trong sáng trên mặt, mang theo nghiêm túc biểu tình, trong ánh mắt lóe sắc bén. Ở Chu Soái Nghệ dưới sự trợ giúp nhảy dựng lên, cầm hắn mụ mụ cho hắn so với hắn còn muốn cao hơn rất nhiều võ sĩ đao lập tức liền đem kia chỉ ngũ cấp tang thi đầu bổ xuống. Đột nhiên nghe thấy câu nói lúc sau, trong mắt lóe vô tội chi sắc. Dương Dương mới không phải mạnh nhất chính là dì Bạch Linh. Đáng tiếc những lời này bởi vì hỗn loạn tang thi gầm rú, hai tử nộn sinh nộn khí thanh âm, phó tức đám người căn bản là không nghe không rõ ràng lắm mà ni. Hết chương.